bây giờ mà trong mộng thấy người năm đó như đang dating, họa may cho là như thế, là ý đồ quá ư cao siêu, mình không thể theo kịp. Nhưng hiện giờ mình thấy rất là nhiều khi ca sĩ sân khấu hát nghe kỹ lời, toàn lời chia ly, mà trên sân khấu là sum bày và nhìn nhau tươi thắm. Mình xem mình không thể hiểu được tại sao người ta lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng đến như thế. Từ những cái sơ hở tày trời như thế cho đến những cái sơ hở khác, chẳng hạn như áo quần không đúng, trang phục không đúng thời đại, không đúng phong cách, còn rất nhiều vấn đề. Và chúng ta mong rằng trong tương lai chúng ta ngày một cẩn trọng hơn. Và đến đây thì thưa quý vị, thật ra mà nói đây là sự cầu toàn. Bản thân của Thế Ngữ đây lên sân khấu đã có làm được toàn vẹn những điều mình muốn làm chưa? Thưa quý vị, nhiều khi lực bất tòng tâm. Nhưng mà nếu mà Thế Ngữ làm mà bao giờ có khiếm khuyết gì thì mong rằng quý vị cũng luôn luôn thứ lỗi và biết cho rằng đây là một người không được cái tài gì thì cũng được cái sự cẩn trọng. Thế Ngữ rất là cẩn trọng và rất là mong muốn làm cho đúng. Còn bạn nhất mà làm cái điều gì ra mà có khiếm khuyết, tức là lòng đã biết nhưng mà lại tâm lại không thể theo kịp, sức không có đủ. Mà sức có chăng là do quý vị. Thưa quý vị, thật ra con thuyền là nhờ có gió mới ra khơi được. Gió là gì? Gió là tiếng vỗ tay của quý vị. Gió là những hơi thở quý vị cùng đến cùng xuống vào ùa vào nhau thổi cho con thuyền có thể ra khơi. Con thuyền của người làm nghệ thuật không thể ra khơi được trừ khi là có luồng gió của khán giả, trừ khi là có biển nước mênh mông của khán giả. Nếu là có vũng nước nhỏ hẹp thì thuyền mắc cạn. Nếu mà trời không có gió, thuyền đành neo ở bến nằm vĩnh viễn không ra đi. Làm nghệ thuật có chăng thành ra con thuyền của Thế Ngữ không dám xưng là một con thuyền có gì là vĩ đại hay ho, còn rất nhiều khiếm khuyết và rất nhiều thiếu sót. Nhưng mà khi nào có thiếu sót là bởi vì sức chưa đủ và tiền chưa có trong tay để làm được như ý mình muốn. Vậy thì chỉ mong cho quý vị ủng hộ thêm, hiểu cho nhau thêm, đó là điều quan trọng. Sẽ có một chương trình ca nhạc nào đó lộng lẫy xa hoa, cả trăm ca sĩ đổ về làm, là sân khấu thì tưng bừng. Quý vị nhìn kỹ trong từng tiết mục, những cái múa hát đó nó có ăn nhầm gì đến cái bài, cái nội dung bài hát hay không? Có bao nhiêu bài hát dựng trịch choạc nọ kia, sân khấu thì đầy những người múa men thì đủ mọi thứ, nhưng mà rốt cuộc có đầu có đuôi gì hay không? Trong khi có những chương trình rất là đơn giản nhưng mà rất có thể có nhiều hiệu quả, có khi là làm mà chưa hết được ý mình, nhưng là của những người cẩn trọng và làm việc nghệ thuật muốn được hết sức là trân trọng với quý vị. Vì vậy ngày 23 tháng 3 sắp tới đây thì trong đài VOVN sẽ có chưa tổ chức chương trình nhạc Trịnh Công Sơn do anh Đăng Khánh và anh Hoàng Công Luận tổ chức, và Thế Ngữ sẽ có góp phần vui thêm làm MC ở trong đó. Mong là quý vị sẽ đến xem. Chương trình này chắc chắn không thể là chương trình toàn hảo trong cái điều kiện hiện giờ của chúng ta làm nghệ thuật rất hư là cô đơn, nhưng mà mong rằng quý vị sẽ hiểu cho và sẽ đến để ủng hộ với nhau và không chạy theo những chương trình ca nhạc tuy nó có nhiều hào nhoáng nhưng bên trong đầy những lỗi từ cơ bản cho đến lỗi trên cùng. Nó chỉ được có một cái là xanh xanh đỏ đỏ, em nhỏ nó mê nhiều kim tuyến nhiều ngân xa, mà bên trong không có một chất lượng nội dung nghệ thuật. Chương trình của chúng tôi nếu chất lượng có kém chăng là vì chúng tôi chưa đủ sức, mà sức đó là do quý vị trao cho, do lòng tin của quý vị. Thế Ngữ không có gì hạnh phúc cho bằng. Mong quý vị nghe lại bài Hòn Vọng Phu 2 một lần nữa. Bài Hòn Vọng Phu 2 này hình như vẫn không có cái lời thứ ba đó. Thế Ngữ đành để phát lại cho quý vị nghe. Thứ nhất để nhớ bài, thứ hai để nhớ Lê Thương, và thứ ba là để ngậm ngùi mà chiêm nghiệm lại cái sự thất trách của những người làm nghệ thuật trong thế giới Việt Nam. Nếu mà cái nhạc này có được lời ba đó thì chúng ta đành phải khen họ ngay lập tức. Thế Ngữ đang không ngồi bên đài để có thể tự lỗ tai mình nghe được bài nhạc này trước khi phát ra, đành nhờ Đoan Trang chọn hộ và cũng không bao giờ check lại trước. Nhưng mà xin quý vị nghe cho, nếu cái ban hát này có chịu khó hát lời thứ ba của Hòn Vọng Phu thì họ là những người làm việc có trách nhiệm vậy. Còn nếu mà họ không hát thì tức là phần trách nhiệm của họ đã có kém ít nhiều rồi đó. Mời quý vị lắng nghe sau đây. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Thưa trời đất nổi cơn gió bồi, khánh má hồng nhiều nỗi thầm tư. Mm-hmm.